Chương 1420, Vĩnh viễn ngủ say. Nhìn xem ôm ấp lấy thuốc thít Hoàng cùng Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát đều rời đi ánh mắt. Hoàng sự tình, Hoàng tự quyết định, bọn họ không có cách nào đi ngăn cản. Cứ việc không muốn, có thế đã định trước sự tình, bọn họ không có cách nào đi cải biến. Hồi lâu sau, Hoàng mới buông lỏng ra Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói đến, tỷ tỷ, ra ngoài đi. Trọng Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, lui ra phía sau mấy bước đi tới Bắc Minh Dạ bên người. Nhìn thấy Trọng Nguyệt tới, Bắc Minh Dạ đưa tay dắt Trọng Nguyệt tay, mang theo Trọng Nguyệt hướng về đi ra bên ngoài. Đi tới cửa thời điểm, Trọng Nguyệt quay đầu lưu luyến không rời nhìn xem Hoàng. Bắc Minh Dạ thấy vậy, một cái tay nâng lên, che khuất Trọng Nguyệt con mắt, ngăn cách Trọng Nguyệt ánh mắt. Dạ Sát đi ở Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ sau lưng, đi ra thời điểm, đóng lại cửa phòng. Đại môn bị đóng lại, bốn người triệt để ngăn cách ra. Trong phòng, Hoàng đưa tay lau trên mặt nước mắt, hướng về trung gian quan tài thủy tinh đi tới. Chờ đi đến quan tài phía trước thời điểm, nhìn xem bên trong lạn sờ, Hoàng khoe miệng có chút dương lên. Hắn tại chỉnh lý thư khố thời điểm, phát hiện một quyển sách, sách kia bên trong viết đổi mệnh chi pháp mặc dù là cấm kỵ pháp thuật, nhưng hắn cũng rất cảm tạ cái kia cấm kỵ pháp thuật, bởi vì cứ như vậy, lạn sờ liền có thể tỉnh lại lần nữa. Rồi tay nắm lấy lạn sờ tay, Hoàng một tay kết ấn, bắt đầu theo như sách viết viết phương pháp. Từ buổi sáng đến tối, dòng dã một ngày đi qua, Dạ Sát mới mở ra đại môn. Trong phòng, Hoàng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đống cho tàn. Nhìn thấy đống kia cho tàn, Trọng Nguyệt chậm rãi đi qua, ngồi xổm xuống, nước mắt không ngừng chảy ra đến. Tỷ tỷ, coi ta lực lượng dùng hết, chính là ta tử vong thơ ý điếm, cứ việc ta đã hủy diệt rồi quyển sách kia, có thế lạn sở tồn tại quá lâu, chỉ cần thân thể ta vẫn còn. Lạn sờ nhất định sẽ tìm lại được đổi mệnh chi pháp, đây không phải ta muốn, cho nên tại đổi mệnh về sau, ta sẽ hủy diệt chính mình thân thể, như thế quá trình đối với tỷ tỷ mà nói quá tàn nhẫn, cho nên ở ngoài cửa chờ lấy liền tốt. Tỷ tỷ, sau khi ta chết, người giúp ta đem viên này tảng đá giao cho lạn sờ, bên trong có ta nghĩ đối với hắn nói chuyện. Tỷ tỷ, ta không hối hận, có thế lạn sờ cực kỳ vất vả, cho nên ta nghĩ để cho lạn sờ sống sót. Cuối cùng có một ngày, hắn gặp được bản thân ly lạc. Hai tay ôm thân thể của mình, trong chớp nhoáng này, kiên cường như Trọng Nguyệt QNZ khóc thành một cái nước mắt người. Đệ đệ của nàng vĩnh viễn rời đi xa bên ngoài phòng, thời gian nhìn xem như thế Trọng Nguyệt, thở dài một tiếng, quay người biến mất ở nơi này. Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ một mực hầu ở Trọng Nguyệt bên người. Dựa theo Hoàng khi còn sống nói, Dạ Sát dùng hai cái tinh xảo cái hộp đen trang cho cốt, một cái cho đi Trọng Nguyệt. Còn có một cái, là muốn cho lạn sở thời gian từng ngày đi qua, đám người chậm rãi phát hiện sự tình không thích hợp. Thì như cái kia xinh đẹp Trọng Nguyệt cô nương gần nhất không thế nào nói chuyện, thần sắc bi thương. Thì như cái kia hai cái nam tử tuấn mỹ cu nở dê bô y tiếp Trọng Nguyệt cô nương cùng một chỗ bi thương. Dạ cốp nhìn thấy Trọng Nguyệt thời điểm, lại qua ba ngày. Đi qua rất dài hành lang, xoay một cái cong, Trọng Nguyệt liền thấy chạm mặt tới dạ cốp Trọng Nguyệt cô nương. Dạ cốt bước nhanh hướng về Trọng Nguyệt đi tới, cuối cùng tại Trọng Nguyệt trước mặt dừng lại, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt cô nương, vương tử biến mất, hắn có phải hay không ngủ say? Dạ cốt không muốn hỏi hắn có phải là chết hay không, bởi vì nàng không muốn du nở dê như vậy bi thống từ ngữ. Trọng Nguyệt nhìn xem dạ cốt hồi lâu, gật gật đầu, ngủ say, vĩnh viễn ngủ say.